Tokyo Hoàng Đạo Án, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng thần kinh thì gì đây, Kiyoshi đã hóa điên, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình tê dại. Không, không, không, Kiyoshi. Anh kiệt sức rồi, bình tĩnh đi, bình tĩnh lại nào. Tôi cứ lặp đi lặp lại mấy từ đó. Tôi nắm lấy vai và từ từ đẩy cậu ấy ngồi xuống ghế đá. Cuối cùng Kiyoshi cũng bình tĩnh trở lại và tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy sốc trước tình cảnh chớ trêu cay. Đáng này, sự kiệt sức và áp lực đã khiến Kiyoshi phát điên, nhưng nó lại chẳng giúp ích gì cho việc điều tra của chúng tôi. Tôi nhận ra mình, không nên để Kiyoshi tham gia vào vụ này. Tôi biết sức khỏe tinh thần của cậu không được tốt, nhưng cậu là người đưa ra lời thách thức với lão Takegoshi con. Giờ kết quả rất rõ ràng, Kiyoshi sẽ phải chịu thất bại. Thật là vô vọng, lão Takegoshi con chẳng cần phải làm gì ngoài việc chờ đợi chúng tôi tới cúi đầu xin lỗi như những thằng ngốc đáng ghét. Bí ẩn này đã không thể giải quyết được suốt 40 năm rồi. Chúng tôi quả là điên rồ mới nghĩ rằng mình có thể khám phá trong vòng một tuần. Tôi vẫn hy vọng rằng Susai Yoshida chính là Heikichi Umezawa cải trang. Chỉ là một chút hy vọng mong manh, nhưng vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy rất tự tin. Tuy nhiên, với tình hình này, Kiyoshi không thể nói chuyện một cách tỉnh táo được, tôi phải tự hành động ngay lập tức cho dù phải bỏ lại Kiyoshi tội nghiệp trong tình trạng gần như hóa điên này. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôi cần bắt Yoshida, vì cả hai chúng tôi. Lúc này đã là hơn 10 giờ sáng, tôi định gọi Emoto tới giúp thì Kiyoshi lại lên tiếng. Tôi không nên báng bổ Sherlock Holmes, anh nói đúng, Kazumi, lẽ ra tôi nên biết vị thế của mình. Tôi nghĩ mọi việc với tôi rất dễ dàng, và trên thực tế tôi đã gần như tới đích. Trời ơi, tất cả rất dễ dàng. Như bàn, cờ, đô, mi, nô, tôi chỉ cần biết chạm vào vị trí nào để tất cả đổ rạp xuống, chỉ cần một quân thôi. Đó là tất cả những gì tôi cần, và khi đó mọi quân khác sẽ đổ xuống đúng vị trí. Chó chết thật, tôi đã dồn hết mọi nỗ lực của mình vào vụ này và giờ tôi thua cuộc. Tôi cần cảm hứng, tôi cần cái gì đó, một chút gì đó truyền cảm hứng cho tôi. Cậu ấy ôm đầu, ôi, chuyện này thật kinh khủng. Anh bảo tôi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình và giờ tôi có thể cảm nhận được đôi môi mình sưng lên. Tôi cử động môi rất khó khăn. Làm sao tôi có thể nói được với tình trạng như thế này. Tôi đã để lỡ đà của mình, thật vô vọng. Ít nhất anh còn có vẻ làm được mọi việc rất ổn. Kể tôi nghe những gì anh đã khám phá được đi nào. Thái độ tán dương một cách tỉnh táo và sự nhún nhường hiếm thấy này thật đáng mừng. Nhưng trạng thái ổn định và mình mẫn của cậu ấy lại là chuyện khác. Anh chàng này, người bạn thân nhất của tôi, đang bị suy sụp về tinh thần, và giờ cậu ấy sẽ phải nhận thua, trước mặt một gã thám tử cảnh sát ngạo mạn. Tôi không tài nào chịu được ý nghĩ đó, thậm chí phải làm việc một mình tôi càng quyết tâm gắng sức vượt qua thử thách này. Nào, kể tôi nghe những gì anh đã tìm được, Kiyoshi lại giục. Vậy là, với thái độ rất cân nhắc, tôi giải thích cho Kiyoshi nghe toàn bộ những việc tôi đã làm, trở lại gặp con gái ông Yasukawa. Cuộc gặp với Susai Yoshida, chuyến đi tới Meiji Mura để gặp ma nơ canh mà Yasukawa đã nhắc đến và cuộc trò chuyện với Hachiro Umeda, người mà Yasukawa nghĩ là Heikichi. Trong khi tôi nói, Kiyoshi nằm dài trên ghế, hai tay ôm đầu, nhìn lên trời với đôi mắt vô hồn, chẳng tỏ vẻ quan tâm dù là nhỏ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là thật sự cậu ấy đã hóa điên, hoặc là cậu ấy đã từ bỏ cuộc đấu. Tôi cảm thấy thất vọng tràn trề. Đột nhiên, cậu ngồi thẳng dậy. Đã đến lúc viếng thăm Niyakuoji rồi, Kiyoshi nói bằng giọng ngái ngủ. Niyakuoji ư, là ai vậy? Một đền thờ à, đó là một đền thờ. Không, tôi không muốn nói vậy. Ý tôi là tòa nhà ở đằng kia. Cậu ấy chỉ lên đỉnh một tháp đồng hồ nhỏ theo kiểu phương Tây. Ấy là nơi tôi muốn đến. Hãy quên chuyện đền thờ đi. Tòa tháp đó là gì thế? Một quán cà phê, anh nghĩ là gì nào? Tôi cần đồ uống nóng. Kiyoshi đã trở lại với cuộc sống rồi. Quán cà phê nằm ở sân nhà của một diễn viên nổi tiếng. Có một cái giếng kiểu Tây Ban Nha và vài bức tượng. Bất chấp tình trạng của Kiyoshi và thực tế rằng thời gian sắp hết, việc được ngồi bên một chiếc bàn trong ánh nắng ban mai thật là khoan khoái. Chúng tôi là những khách hàng duy nhất ở đó và không gian yên tĩnh làm cho chúng tôi thêm tỉnh táo. Một chỗ tuyệt vời, tôi nói với Kiyoshi, cậu ấy gật đầu, ừ, tôi nghĩ tôi sẽ đi gặp Yoshida bây giờ. Anh có muốn đi với tôi không? À, có, tôi rất vui. Nào, vậy thì đi. Tôi khích lệ, chúng ta sắp hết thời hạn rồi. Tôi đứng dậy cầm phiếu thanh toán trên bàn. trong túi tôi chỉ còn mỗi một tờ 10.000 yên, và còn rất sớm nên nhân viên thu ngân phải mất một lúc mới có đủ tiền lẻ trả lại. Kiyoshi vẫn đợi tôi bên ngoài. Khi chúng tôi quay xuống đại lộ Chiết Gia, tôi sắp xếp lại 9 tờ tiền 1.000 yên để tất cả quay về một hướng. Đó là một thói quen của tôi. Một tờ tiền bị rách và được dán lại. Để gợi chuyện, tôi chia tờ tiền chắp vá cho Kiyoshi xem. Băng dính à, mà lại không phải băng dính mờ đúng không, cậu nói và cầm lấy tờ tiền, xăm soi nó. Không, họ dùng băng dính trong, đúng như vậy, băng dính mờ thì có gì không ổn à, người ta dùng thứ đó với các tờ tiền giả, thường là với các tờ 10.000 yên chứ không phải những tờ tiền mệnh giá thấp thế này. Tại sao họ lại dùng băng dính mờ? Bởi vì, ồ, quá khó để giải thích, tôi cần một cây bút và một mẫu giấy để cho anh thấy, mà này, giả mạo chưa phải là từ chính xác. Đúng hơn, có, lẽ, lừa đảo, có lẽ, giọng cậu nhỏ dần, thỉnh thoảng vẫn như vậy. Thông, thường, điều đó là dấu hiệu của tâm trạng chán nản. Thật đáng buồn, tôi quay lại đối diện với Kiyoshi lúc này vừa tới một chỗ nghỉ. Tôi rất ngạc nhiên, đôi mắt đỏ ngầu của cậu mở to một cách bất thường và miệng há hốc, cậu siết chặt nắm tay và bắt đầu hét. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Vài ba khách du lịch dừng lại trên đường. Chú chó mực nhìn cậu ấy chòng chọc. Tôi vẫn thường phàn nàn về hành xử kỳ quặc của Kiyoshi, nhưng chưa bao giờ tôi nghi ngờ tài năng, trí thông minh, kiến thức và sức mạnh trực giác của cậu ấy, đó là những ưu điểm, nhưng giờ chúng trở nên nhạt nhòa so với thảm họa này, tất cả đã chấm hết, rõ ràng Kiyoshi đã bước vào ngưỡng cửa điên khùng. Bình tĩnh nào, tôi nói, nắm lấy vai và cố gắng lay Kiyoshi, gương mặt mệt mỏi của cậu ấy ngay sát mặt tôi, nhưng kẻ đờ người ra không, phải là cậu ấy mà chính là tôi. Kiyoshi trông như một con sư tử, đói và yếu nhưng vẫn tràn đầy giá trị đích thực. Đột nhiên, cậu ngừng hét, giật khỏi tay tôi và bắt đầu chảy. Giờ cậu ấy làm gì không biết, ảo giác chăng? Kiyoshi nhắm thẳng tới chỗ con kênh. Cậu ấy định nhảy xuống sao? Cứu một đứa trẻ đang chết đuối chăng? Tôi chạy theo sau nhưng Kiyoshi nhanh quá. Chạy khoảng 100 mét, Kiyoshi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng bước quay nhìn xung quanh và chạy trở về chỗ tôi. Vài du khách phải nhảy bật ra, cách đó một quãng, chú chó mực vẫn nhìn người bạn cuồng điên của tôi. Kiyoshi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, thở phì phò. Sau đó cậu ngước nhìn tôi và mỉm cười. Ồ, Kazumi, anh vừa ở đâu thế? Được rồi, anh chạy nhanh thật đấy. Tôi lẩm bẩm, tôi ngu ngốc quá, Kiyoshi kêu lên, nhưng lần này không thật lớn. Tôi đang làm gì không biết, tôi cứ đi tìm cặp kính vẫn nằm nguyên trên đầu tôi. Mẹ kiếp, lẽ ra tôi nên cố gắng hết sức với vụ này ngay từ đầu. Ơn trời, tôi không làm khổ ai với cái sự cầu thả của mình. Chúng ta rất may mắn. Chà, anh rất may. Nếu tôi không ở đây, những người kia sẽ gọi xe cứu thương đến đấy. Chỉ là một cái đinh ghim nhỏ xíu, Kazumi ạ, tôi đã tìm ra nó. Tôi nhổ cái, đinh ghim và dầm, mọi thứ rơi xuống đúng chỗ. Quả là một phù thủy đại, tài, một mẹo rất đơn giản. Thực chất là nó quá ư đơn giản, chúng ta chẳng hề nghĩ đến, đơn giản một cách nực cười. Tôi đang làm gì không? Biết, tôi không khác gì một con chuột chũi đào củ cải từ bên này đến tận bên kia trái đất. Anh nói gì đi Kazumi, cười nhạo tôi đi, xin tất cả, hãy cười nhạo tôi đi. Tôi muốn cả thế giới cười nhạo tôi. Tôi quá ngu, ngốc, sao tôi lại mù quáng đến thế chứ? Đứa trẻ nào cũng nhận ra điều này, giờ tôi phải rất khẩn trương. Mấy giờ rồi nhỉ, sao cơ, tôi hỏi anh mấy giờ rồi, anh không đeo đồng hồ à, 11 giờ rồi, trời ơi, chuyến tàu cao tốc cuối cùng về Tokyo là mấy giờ, 8 giờ 29 phút tối nay, tôi nghĩ, đúng, tôi sẽ bắt chuyến tàu đó, anh có thể chờ tôi ở căn hộ của Emoto được, không, tôi sẽ gọi cho anh sau, hơi lâu đấy, cậu ấy bắt đầu quay đi, đợi đã nào, anh đi đâu đấy, dĩ nhiên là đi gặp hung thủ rồi. Tôi sững sờ, anh điên à, anh thậm chí còn không biết kẻ đó ở đâu, nhưng anh vẫn cứ lao đầu vào sao. Sẽ mất một thời gian, nhưng đừng lo, đến tối là mọi việc xong xuôi. Tôi đã phải chạy đuổi, theo Kiyoshi suốt cả buổi sáng và cảm thấy như sắp xỉu đến nơi. Anh, không biết mình đang làm gì mà Kiyoshi, tôi nói, chúng ta không hề, nói về việc đi tới một văn phòng tìm kiếm người mất tích. Thế chúng ta, làm gì với Yoshida, chúng ta sẽ không đi gặp ông ta nữa à, Yoshida nào? Ông ta là ai? Ồ, phải, anh đã kể về ông ta. Không, không, chẳng có gì cần phải gặp ông ấy cả. Nhưng sao lại không chứ? Tôi lên giọng, bởi vì ông Yoshida không phải là hung thủ. Sao anh biết, anh không hiểu ư, bởi vì giờ tôi đã biết kẻ nào ra tay rồi. Đợi đã, anh đang giỡn phải không? Kiyoshi ngoặt một góc và biến mất. Tôi đứng đó, bất lực kiệt sức. Mình đã làm gì để bạn mình ra nông nổi này chứ? Nếu đây là nghiệp chướng thì ắt hẳn mình đã làm việc gì đó rất xấu xa ở kiếp trước. Giờ thì, tôi lại đơn độc và tôi phải quyết định, tôi có nên tới gặp Yoshida? Không, Kiyoshi đã nói hãy quên ông ta đi, nhưng liệu cậy ấy có thực sự biết được nhiều hơn tôi không? Đơn giản một cách nực cười ư, một vụ án đơn giản đến nực cười ư, có gì đơn giản một cách nực cười trong vụ án này chứ, chưa hề có vụ án nào phức tạp đến bực mình như vậy. Thậm chí một đứa trẻ cũng nhìn thấy ư, thậm chí một đứa trẻ cũng có thể thấy. Cậu ấy bị điên thì có. Cứ cho là Kiyoshi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng thì liệu cậu ấy có thể tìm ra hung thủ vào tối nay không? Thiên hạ đã tìm cách giải quyết vụ này suốt 40 năm. 40 năm trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và Kiyoshi vừa bỏ đi để tìm hung thủ cứ như đang tìm một cái ô bỏ. Quên tại một trạm điện thoại cách đây 5 phút đi bộ ư, không, mình. Không nghĩ vậy, mình không sai, mình sẽ tự thân đào xới khắp Kyoto. Kiyoshi không thể có nhiều thông tin hơn tôi. Cậu ấy vẫn nằm dài trên ghế và nhịn đói, không gặp Yoshida cũng chẳng gặp Umeda, và giờ lại bảo đã biết kẻ đó là ai. Làm sao cậu ấy dám nói thế chứ? Cậu ấy muốn tôi ngồi ở nhà Emoto đợi điện thoại, muốn tôi đừng làm gì cả và cứ tin rằng cậu ấy biết mình đang làm gì. Chỉ vài phút trước cậu ấy không hề biết mình định làm gì. Nhưng nếu cậu ấy cần giúp đỡ thì sao? Tôi phải làm gì đây? Thế còn trực giác của tôi thì sao? Cuối cùng trực giác của tôi cũng gạt được mọi nghi ngờ sang một bên và cố gắng hình dung ra cách Kiyoshi giải quyết bí ẩn này. Điều gì đã bất ngờ khiến cậu nhận ra tất cả? Điều đó xảy ra khi cậu ấy nhìn thấy tờ tiền 1.000 yên bị dán băng dính của tôi. Tôi rút ví ra và nhìn lại tờ tiền, chẳng có gì khác lạ cả, chỉ là một đoạn băng dính trên vị trí bị rách. Kiyoshi có thể phát hiện ra cái gì từ thứ đó chứ? Băng dính nằm ở cả hai mặt tờ tiền. Kiyoshi chỉ nhìn mặt trước mà thôi. Trên mặt trước có gì nhỉ? Có gì được viết lên chăng? Không, mọi thứ đều rất bình thường, vẫn là gương mặt của chính trị gia huyền thoại Ito Hirobumi, hay có gì đó liên quan đến tên ông ấy? Không thể được, hay có gì đó liên quan đến một tờ tiền 1.000 yên? Rất có thể, điểm mấu chốt, mình không có manh mối. Thử lại lần nữa, một tờ 1.000 yên đồng nghĩa với tiền, các vấn đề tài chính. Một cuộc đấu vì tiền bạc, được đấy, nhưng chẳng có gì mới cả. Có lẽ đó là, cậu ấy gọi là gì nhỉ? Giả mạo, cái gì đó giả mạo, cái gì đó không thật. Đúng, có lẽ hung thủ là kẻ giả mạo. Có lẽ tất cả chỉ là một cái bẫy, để hướng sự chú ý khỏi một tội ác nào. Khác chăng, không, như thế cũng không đúng. Nhưng còn tội ác nào nữa? Không nhỉ, cậu ấy nói rằng tờ tiền có thể bị làm giả nếu sử dụng băng dính mờ, nhưng bình thường là với tờ 10.000 yên, chứ không phải là tờ 1.000 yên, giá trị càng cao thì càng tốt ư, như thế có nghĩa là những tờ 100.000 yên, nếu có tồn tại, sẽ tốt hơn các tờ 10.000 yên. Nhưng thế, còn băng dính mờ nghĩa là sao? Những kẻ giả mạo in ra tiền giả, chúng không dán băng dính lên các tờ tiền thật hiện có. Ặc, mình chẳng hiểu gì cả. Tôi không cố nghĩ về Kiyoshi nữa. Tôi sẽ đợi ở nhà Emoto, như cậu đề nghị, kiệt sức cũng là một lý do. Không biết làm gì khác là lý do thứ hai, tôi chỉ không muốn cái lằn ranh mỏng manh giữa một kẻ thần kinh và một thiên tài bị xóa nhòa. Cách chương.